Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512, phóng thích cổ sinh vật. Ầm ầm, tấm màn đen đổ sụp. Vô số hỗn loạn quy tắc hướng thẳng đến Liễu Thanh vọt tới. Đây là bạo nộ rồi đồng dạng. Trực tiếp muốn đem Liễu Thanh mai táng. Tất cả thoát khốn cổ sinh vật không không kinh hãi biến sắc. Mặt đều xanh. Biến cố đột nhiên xuất hiện để chúng nó kinh hãi. Có chút sợ hãi. Cảm giác mình không cách nào chống được cái này đáng sợ phản vệ. Bao quát nguyên tôn này minh cổ siêu cấp sinh vật ở bên trong. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Nguy hiểm. Tất cả cổ sinh vật đều đổi sắc mặt. Đại phong ấn thuật. Đại băng phong thuật. Trong lúc nguy cấp, Liễu Thanh xuất thủ. Chỉ thấy hắn liên tiếp vung ra hai loại bí thuật. Phong ấn hết thảy. Đóng băng hết thảy. Tại đại phong ấn cường đại giam cầm chi lực dưới. Chung quanh hỗn loạn quy tắc từng cái yên tĩnh lại. Ngay sau đó một cỗ đáng sợ luồng khí lạnh bao phủ mà đi. Vạn vật đóng băng. Thời không đều thẳng tiếp bị đông lại. Phá nát sụp đổ tấm màn đen không gian tại chỗ bị đông cứng. Nhìn đến nơi này. Tất cả cổ sinh vật biểu lộ ngưng kết. Từng người trợn to hai mắt. Ngây người như phỗng nhìn lấy hết thảy trước mắt. Bọn họ trợn tròn mắt. Lần nữa thấy được Liễu Thanh cường hãn. Vượt ra khỏi dự liệu của bọn nó cùng tưởng tượng. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Lực lượng một người thì kinh hãi tấm màn đen không gian phong cấm chi lực. Đùa giỡn a. Đây là sự thực a. Chẳng lẽ bọn họ còn không có tỉnh lại. Như cũ ở vào trạng thái ngủ say. Chỉ là nằm mơ mà thôi. Chính khi chúng nó những thứ này cổ sinh vật ngốc trệ ngạc nhiên thời điểm. Liễu Thanh lại vận sức chờ phát động. Mở. Chỉ thấy hắn chợt quát một tiếng. Đột nhiên vung tay vung đánh một quyền. Một quyền kia đạt đến trước mắt nắm giữ lực chi cực hạn. Oanh. Một quyền vung ra. Vạn đạo băng diệt. Vô số quy tắc đường cong bị một quyền oanh bạo. Tứ phân ngũ liệt ra. Cường đại quyền ý xuyên qua hư vô. Phá vỡ hắc ám. Cứ thế mà oanh ra một cái thông đạo tới. Đi. Uyên dẫn đầu phản ứng tới. Hét lớn một tiếng thì lách mình dọc theo cái kia một cái thông đạo lao ra. Còn lại cổ sinh vật sau khi nhìn thấy ảo ảo tỉnh táo lại. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chúng ta nhất định tuân thủ lời hứa. Nguyên một đám cổ sinh vật đầu tiên là đối Liễu Thanh nói. Lời cảm tạ một phen. Sau đó từng cái cấp tốc theo cái kia một đầu bị hống đi ra thông đạo liền xông ra ngoài. Đây là tự do a. Tất cả cổ sinh vật hưng phấn ngao ngao kêu to. Vòng quanh đầy trời hung sát chi khí. Tiên thể lấy bọn họ những thứ này cổ lão giống loài lần nữa buông xuống thế gian. Sự xuất hiện của bọn nó. Đem về cho thời đại này bên trong mang đến như thế nào trùng kích cùng biến cố. Liễu Thanh căn bản không quan tâm. Hắn để ý là kế hoạch của mình. Nhìn lấy đại lượng cổ sinh vật thoát đi ra ngoài. Trong lòng không có một tia gợn sóng. Bởi vì hắn đã cho Uyên Tôn này minh cổ sinh vật cảnh cáo. Sau khi rời khỏi đây. Bọn họ không thể chủ động đi tìm nhân tộc phiền phức. Càng không thể vô cớ giết hại nhân tộc. Nếu không đem tự mình đưa chúng nó nguyên một đám mang về trấn áp ở chỗ này. Đến mức còn lại, đem sẽ không hạn chế bọn họ. Sau khi rời khỏi đây, muốn làm gì thì làm gì. Thậm chí trực tiếp đối thời đại này thần ma khởi xướng khiêu chiến cũng không đáng kể. Chỉ có một cái yêu cầu. Đảo loạn toàn bộ vũ trụ. Đánh vỡ thần ma các tộc trước mắt thống trị. Cho thần ma các tộc mang đến hủy diệt. Giết hại, tai nạn. Đều không có một chút vấn đề. Duy chỉ có một đầu. Không có thể cảm động tộc. Đây là Liễu Thanh phòng tuyến cuối cùng. Nếu là dám dẫm đầu này phòng tuyến cuối cùng trực tiếp hết thảy đánh giết. Hắn có thực lực này cùng tự tin. Mà Uyên Tôn này minh cổ sinh vật đồng dạng biết hắn có năng lực như thế. Cho nên tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Đi thôi. Đảo loạn toàn bộ vũ trụ bố cục. Liễu Thanh khóe miệng hơi vểnh. Lộ ra một tia không hiểu ý cười. Phóng thích những thứ này cổ sinh vật đối với hắn lợi nhiều hơn hại. Cho nên không chút do dự thì làm. Quản ngươi long trời lỡ đất. Dù sao chỉ cần hắn thu hoạch được cũng đủ lớn lợi ích là đủ rồi. Còn lại cùng hắn có quan hệ gì sao? Thần ma các tộc diệt vong, quyền thống trị bị cướp đoạt, cùng hắn không có một chút quan hệ. Chỉ cần hắn thu hoạch được đủ tốt chỗ, nhân tộc bên này thu hoạch được càng lớn sinh tồn không gian cùng phát triển cơ hội. Chỉ một điểm này liền có thể để hắn không chút do dự đi làm. Nếu là có thể diệt trong đó mấy cái thần ma cường tộc thì tốt hơn. Bạch, Liễu Thanh một cái lắc mình, rời đi tấm màn đen hư không. Vừa ra tới, sau lưng tấm màn đen nhất thời rung động dữ dội, không ngừng hướng về trung tâm than lún xuống dưới. Đã mất đi vốn là tình huống, bên trong quy tắc bị đánh phá, thậm chí vô số quy tắc chi lực đều bị Liễu Thanh lấy sức mạnh vô thượng phá vỡ. Ngang ngược phá vỡ tấm màn đen không gian, triệt để chung kết nơi này giam cầm, bởi vậy đã dẫn phát một hệ liệt không xác định biến cố xuất hiện. Biến hóa thứ nhất cũng là giam cầm chi địa giam cầm chi lực bỗng nhiên đang yếu bớt, mà lại cái tốc độ này mắt trần có thể thấy. Trước kia cảm giác vô cùng đè nén lẫm đông nữ vương. Tà nhãn bọn người nguyên một đám đột nhiên cảm giác chung quanh áp lực chính đang nhanh chóng yếu bớt đi xuống. A, tà nhãn kinh nghi nói. Kỳ quái, vì sao cảm giác nơi này giam cầm áp lực trở nên yếu đi rất nhiều? Ta cũng thế, mà lại giống như vẫn còn tiếp tục yếu bớt. Chẳng lẽ là nhân hoàng? Nhân hoàng phá hết nơi này giam cầm chi lực. Trong lúc nhất thời, mấy người ở chỗ này suy đoán ảo ảo. Bọn họ mắt thấy Liễu Thanh phóng thích bên trong vô số khốn thủ cổ đại sinh vật. Trong lòng đều cảm thấy không hiểu kinh dị cùng e ngại. Mấy cái này cổ sinh vật từng cái hung tàn vô cùng. Vừa đi ra ngoài, tất nhiên nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thậm chí mang đến vô cùng phá hư cùng hủy diệt. Từ nay về sau, đại vũ trụ đem không còn bình tĩnh nữa. Hiện nay thần ma các tộc tất nhiên bị to lớn trùng kích. Cựu thần xuất hiện, cho thời đại mới thần ma các tộc mang đến không có gì sánh kịp áp bách lực. Nhân hoàng, nhìn lấy Liễu Thanh xuất hiện, mọi người lập tức nghênh đón. Lẫm đông nữ vương thần sắc dầu dĩ nói. Nhân hoàng, những cái kia cổ sinh vật bị thả ra ngoài. Tất nhiên tại bên ngoài nhấc lên gió tanh mưa máu. Toàn bộ vũ trụ đem loạn thành một bầy. Ngươi đang lo lắng cái gì? Liễu Thanh lắc đầu, cười nhạt nói. Ngươi sợ là xem thường hiện nay thời đại này thần ma. Làm vì thời đại này thần ma các tộc, nội tình chi sâu vượt qua tưởng tượng của ngươi. Yên tâm đi, coi như những thứ này cổ sinh vật ra ngoài, cũng không thể lại nghiền ép thời đại này thần ma các tộc. Nhiều nhất cũng là đánh cho lưỡng bại câu thương. Thậm chí ta hoài nghi bọn họ đều có thể bị nghiền ép. Nói đến đây, Liễu Thanh có chút không coi trọng những cái kia cổ sinh vật. Bọn họ dù sao đã trở thành quá khứ, không thuộc về thời đại này. Muốn cùng thời đại này thần ma vật tay, vậy cần trả một cái giá thật là lớn. Thả là thả ra, nhưng thì nhìn nguyên cái này minh cổ sinh vật có thể đi đến một bước nào. Tốt nhất nó có thể diệt đi một cái thần tộc, bởi như vậy kế hoạch của hắn thì càng hoàn mỹ hơn. Lại càng dễ thực hiện. Không cần phải lo lắng. Liễu Thanh khoát khoát tay phá vỡ bọn chúng lo nghĩ. Hắn nói ra, những cái kia cổ sinh vật tuy nhiên rất cường đại. Nhưng các ngươi không nên coi thường các đại thần ma chủng tộc. Thì liền chính các ngươi chỗ tộc, quần đều có cực hắn cường đại nội tình. Không có vấn đề quá lớn. Hắn lời thề mỗi ngày nói. Có thể lời này, chính hắn cũng không tin a. Những cái này cổ đại sinh vật không có một cái nào là lương thiện. Từng cái tàn nhẫn hung tàn không nói. Thực lực càng là cường đại đến không hợp thói thường. Cái này vừa đi ra ngoài, khẳng định nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí tại Sơn Hải giới bên trong ngoại lai thần ma đều đem nghênh đón một tràng tai nạn. Vẫn là hủy diệt cấp bậc cái chủng loại kia. Thì hỏi ngươi có sợ hay không? Đi thôi, vấn đề toàn bộ giải quyết. Cần phải trở về. Liễu Thanh vẫy tay, để mọi người dựa đi tới. Chuẩn bị rời đi, lần này mục đích đã đạt tới, là thời điểm trở về, vì đến đón lấy rời đi Sơn Hải đói khát kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng. Thì kém một bước, cái kia chính là Sơn Hải ý chí, giải quyết nó mới có thể chân chính có biện pháp mang theo nơi này Sơn Hải tiên dân rời đi. Ông, nói xong, Liễu Thanh phất tay cuốn lên mọi người. xé mở hư không hắc ám một bước lách mình chui vào trong đó biến mất tại mảnh này quỷ dị lại đáng sợ. Giam cầm chi địa bên trong, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.